Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, chương 682, giam. Mạc Thiếu vốn đang một mặt tự tin, cho rằng Dương Trần sẽ chết thảm ở dưới ma đằng. Có thể cơ ảo ý nghĩ này vừa mới hiện lên trong nháy mắt. Con người của hắn liền bỗng nhiên co rụt lại. Một mặt đờ đẫn nhìn qua phát sinh trước mắt tình huống. Không chỉ có là hắn, liền ngay cả cái kia Mạc lão, cũng là há to miệng, hai mắt đột nhiên trở nên bắt đầu mờ mịt. Liền ngay cả xa xa Cao Hiểu cùng Địa Khôn, đều là lẫn nhau quan sát, đều từ đối phương trong mắt, nhìn ra cực độ không thể tin, tại bọn hắn tất cả mọi người trong ánh mắt khiếp sợ. Dương Trần đối mặt ma đằng công kích, vậy mà không có bất kỳ cái gì phản kháng ý đồ. Ngược lại là hai tay đeo tại sau lưng, trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười. Sau đó khóe miệng của hắn giật giật, nói ra, ma đằng, còn không quỳ xuống. Dương Trần thanh âm, dị thường bình thản, căn bản không có bất luận cái gì lực uy hiếp, có thể cái kia chạm mặt tới ma đằng. Trong nháy mắt này, toàn thân không ngừng run rẩy, tựa hồ đoán được chuyện đáng sợ nào đó đồng dạng. Sau đó tại mọi người trong ánh mắt đờ đẫn, cái này vô cùng cường đại ma đằng, vậy mà thật lăng không quỳ xuống. Mạc Thiếu choáng váng, Mạc lão ngây người, Cao Hiểu mộng, Địa Khôn não hải càng là một mảnh trống không. Cái này ma đằng thực lực, mặc dù là ngự hồn cảnh thất trọng đỉnh phong, có thể nó chân thực chiến lực, liền xem như ngự hồn cảnh bát trọng võ giả, đều khó mà chống cự. Cường đại như thế chiến thú, vậy mà bởi vì Dương Trần một câu, liền trực tiếp quỳ xuống. Sao lại có thể như thế đây? Việc này đừng nói truyền đi không có người sẽ tin tưởng. Cho dù là tận mắt nhìn đến Cao Hiểu bọn người, cũng đều theo bản năng cho là mình là đang nằm mơ. Mạc Thiếu hai mắt đờ đẫn nhìn qua cái kia toàn thân không ngừng run rẩy ma đằng. Trong miệng phát ra mơ hồ không rõ nỉ non âm thanh. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn căn bản là không có cách tưởng tượng. Một mực thần cản giết thần Phật cản giết Phật ma đằng. Vậy mà lại hướng Dương Trần quỳ xuống. Liền xem như chính mình mệnh lệnh ma đằng. Cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Thờ nó rất nhiều tài nguyên, mới có thể miễn cưỡng xuất thủ mà thôi. Đây cũng là hắn không nguyện ý vận dụng ma đằng, mà là tận lực để Mạc lão xuất thủ nguyên nhân. Mạc lão cũng kinh ngạc không hiểu nhìn qua trước mắt ly kỳ một màn. Không thể tưởng tượng nổi lẩm bẩm, tộc ta cực kỳ hung tàn ma đằng, vậy mà lại hướng người quỳ xuống. Mạc lão hiểu rõ ma đằng. Cần phải so Mạc Thiếu xa xưa hơn nhiều. Cái này ma đằng mặc dù bị đằng tộc nô dịch nhiều năm, nhưng trong lòng tàn nhẫn bất khuất, tính cách lại là một chút cũng không có cải biến. Cho dù là đã từng trong tộc vẫn lạc hóa linh cảnh cường giả, đều là cầm ma đằng không có bất kỳ biện pháp nào. Mà bây giờ, cái này để Mạc lão đều muốn ngưỡng mộ ma đằng, vậy mà hướng Dương Trần quỳ xuống. Loại lực trùng kích này là tại không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Cao Hiểu cùng Địa Khôn đối với ma đằng mặc dù biết không nhiều, có thể người sau loại khí tức kinh khủng kia lại là để bọn hắn có chút không thở nổi. Nhưng này cường đại đến để cho người ta kinh khủng ma đằng, đối mặt Dương Trần thời điểm, vậy mà toàn thân run rẩy, sợ hãi đến cực hạn. Sao lại có thể như thế đây? Đám người ngắn ngủi chấn kinh. Hay là Mạc Thiếu phản ứng đầu tiên? Hắn lớn tiếng quát. Ma đằng, ngươi đang làm gì? Còn không mau mau xuất thủ. Diệt sát người này. Lời của hắn vừa mới truyền vào ma đằng trong tai. Người sau liền lại lần nữa run lên. Sau đó cái kia vốn là cao ngạo đầu lâu, trực tiếp trùng điệp đối với Dương Trần dập đầu một cái. Đừng nói là giết Dương Trần, hiện tại ma đằng liền ngay cả đối mặt Dương Trần dũng khí cũng không có. Một màn này rơi ở trong mắt Mạc Thiếu, để hắn không khỏi một cái lảo đảo, thân hình kém một chút từ không trung ngã xuống. Trong miệng của hắn đang không ngừng lẩm bẩm, làm sao lại, tại sao có thể như vậy? Đối với Mạc Thiếu lời nói, Dương Trần lại phảng phất không có nghe được. Người sau giờ phút này chậm rãi lăng không dậm chân, đi vào ma đằng trước mặt. Cái kia ma đằng cảm nhận được Dương Trần đến, toàn thân run rẩy càng thêm lợi hại, đầu của nó lại thấp rất nhiều, tựa hồ không dám nhìn Dương Trần một chút. Thời khắc này ma đằng thậm chí muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Dương Trần thấy thế, trên mặt lộ ra một vòng thần sắc cổ quái. Bị người không biết, nhưng hắn lại cực kỳ rõ ràng. Cái này ma đằng không phải đang sợ hắn, mà là e ngại ngự ma linh viêm. Cũng không biết ngự ma linh viêm làm sao giết hại cái này ma đằng, lại đem nó sợ đến như vậy. Dương Trần trong lòng thầm nhủ một câu. Hắn thật sự là không cách nào tưởng tượng, chính mình vừa mới chỉ là hiển lộ ra một tia ngự ma linh viêm khí tức mà thôi, liền đã đem ma đằng dọa đến bộ dáng như thế. Nếu là đem ngự ma linh viêm thực lực toàn bộ bạo phát đi ra, vậy bây giờ ma đằng không biết lại sẽ trở nên như thế nào. Ngắn ngủi kinh ngạc, Dương Trần liền nhô ra một bàn tay, nhẹ nhàng tại ma đằng trên đầu vỗ vỗ, dọa đến người sau một trận run rẩy, nhưng lại không dám rời mảy may. Đi làm ngươi việc đi, Dương Trần nhàn nhạt ra lệnh. Ma đằng nghe vậy, không có chút nào do dự, đột nhiên quay người, cặp kia lúc đầu tràn ngập e ngại hai con ngươi, giờ phút này trong nháy mắt bị máu lạnh tàn bạo cùng phẫn nộ thay thế. Ma đằng trong lòng rõ ràng, nếu không phải cái này Mạc Thiếu hôm nay mang mình tới đây bên trong, chính mình cũng sẽ không gặp được cái kia đáng sợ ác ma. Hồi tưởng lại lúc trước mình bị tra tấn cảnh tượng khủng bố, ma đằng liền một trận sợ hãi. Loại kinh nghiệm này, nó tuyệt đối không muốn nếm thử lần thứ hai. Ngươi muốn làm gì? Mạc Thiếu bị ma đằng nhìn chăm chú, dọa đến hồn bất phụ thể. Hắn cả một đời cũng chưa từng thấy qua loại này kinh khủng ánh mắt, đến mức nói chuyện đều trở nên cà lăm. Giống, đối với hắn lời nói, ma đằng chỉ là nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó thân thể cao lớn đột nhiên phóng tới Mạc Thiếu. Một cỗ không cách nào hình dung tàn bạo lực lượng bỗng nhiên từ ma đằng trên thân bộc phát ra, nó toàn thân sợi đằng như là quỷ chảo đồng dạng vũ động đứng lên, càng có một bộ phận lanh lảnh sợi đằng tại lúc này như là châm nhọn đồng dạng hướng về Mạc Thiếu quét sạch mà đi. Thời khắc này ma đằng nhìn qua liền như là giống như ma quỷ, mà đây mới là nó chân chính trạng thái cuồng bạo. Đừng nói là Mạc Thiếu, liền ngay cả không tại công kích phạm vi bên trong Mạc lão, cảm nhận được khí tức kinh khủng này, đều là trong lòng căng thẳng, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn tin tưởng, cho dù là hắn đối mặt hiện tại ma đằng, đều sẽ bị miểu sát. Còn xin thủ hạ lưu tình, vòng qua thiếu chủ nhà ta. Mạc lão vội vàng mở miệng, hắn biết giờ phút này xuất thủ cũng là không làm nên chuyện gì, chỉ có thể mở miệng thử một lần nói. Đối với hắn lời nói, ma đằng phảng phất không có nghe được. Thời khắc này người sau chỉ nghe mệnh cùng Dương Trần một người. Bá bá bá, vô số bén nhọn sợi đằng đột nhiên xuyên qua không khí đâm về Mạc Thiếu. Công kích kia chưa đến, nhưng Mạc Thiếu đã cảm giác toàn thân nhói nhói, phảng phất muốn bị xé nứt ra đồng dạng. Mạc Thiếu biết một kích này qua đi, cái mạng nhỏ của mình muốn triệt để kết thúc. Trong chớp mắt, hắn loại kia thiếu gia tính tình triệt để hóa thành hư vô, bị sợ hãi thay thế. Sau đó hắn hai đầu gối bắt đầu không ngừng run rẩy, lăng không trực tiếp quỳ xuống, cầu xin tha thứ, tha mạng. Cho dù là Mạc Thiếu quỳ xuống, có thể ma đằng công kích lại là nửa điểm không do dự, y nguyên hung hăng đâm về Mạc Thiếu. Nhưng lại tại công kích kia sắp đạt tới Mạc Thiếu trước mặt thời điểm, Dương Trần đột nhiên ho nhẹ một tiếng, nói, khục, bắt sống. Lời này vừa ra, Ma Đằng công kích đột nhiên đình chỉ. Có thể hai mắt của nó bên trong lại là có vẻ không dám tin hiện ra đến. Nó theo bản năng cho là mình nghe lầm, không hiểu nhìn qua Dương Trần. Tại Ma Đằng nhận biết bên trong, vị kia ma quỷ tuyệt tài chưa từng có nhân từ một mặt. Một khi ra lệnh, liền căn bản không có khả năng sửa đổi. Đến chết mới thôi, nhưng hôm nay làm sao lại vòng qua Mạc Thiếu. Ma Đằng công kích, dừng lại ở trước mặt Mạc Thiếu ba tấc chỗ. Nó thật sợ hãi chính mình nghe lầm, không thể kịp thời giết chết Mạc Thiếu. Từ đó bị cái kia ma quỷ chờ đến cơ hội, đem chính mình tra tấn sống không bằng chết. Mà xa xa Mạc Lão thấy thế, lại là có chút thở dài một hơi. Sau đó hắn vội vàng ôm quyền nói, đa tạ ân không giết. Có thể không chờ hắn nói cho hết lời, Dương Trần liền khoát tay chặn lại nói, hiện tại nói cảm ơn còn quá sớm. Vừa dứt lời, Dương Trần vẫy tay một cái, liền đem Mạc Thiếu nhẫn không gian mang tới. Sau đó trực tiếp xóa đi người sau cấm chế, thần thức xâm nhập trong đó. Lúc này, Dương Trần trong lòng chính là khẽ động, thầm nghĩ cái này Mạc Thiếu thật đúng là giàu có. Nhẫn không gian này bên trong, vậy mà khoảng chừng bồi dưỡng 50 cái cấp 3 chiến thú tài nguyên. Phải biết, trước đó Ánh Huy chỗ cầm là ánh tộc tài nguyên, mới bất quá có thể bồi dưỡng 30 đầu cấp 3 chiến thú mà thôi. Dương Trần mặc dù đối với tài nguyên này đã cực kỳ trong lòng, nhưng mặt ngoài lại là hơi khẽ cau mày, tựa hồ rất là không vui dáng vẻ. Sau đó hắn lật tay một cái liền đem chiếc nhẫn không gian này thu lại, nhìn cũng không nhìn Mạc Lão một chút, nói ra, người ta giữ lại, trở về nói cho đằng tộc, cầm 100 con cấp 3 chiến thú tài nguyên đến thay người đi. Nói xong, Dương Trần nhìn cũng không nhìn Mạc Lão một chút, vung tay lên, chính là hướng về Hồng Lâm bên ngoài bước đi. Ma Đằng thấy thế, mặc dù y nguyên không thể tin được chính mình nhìn thấy, nhưng giờ phút này không phải hoài nghi thời điểm, nó không dám chậm trễ chút nào, vội vàng lợi dụng sợi đằng đem Mạc Thiếu trói lại theo sát Dương Trần sau lưng, nhưng lại bảo trì một khoảng cách tỏ vẻ tôn kính. Mà Cao Hiểu cùng Địa Khôn lại là không có quá nhiều bận tâm, một cái lắc mình liền tới đến Dương Trần bên cạnh, cùng người sau cùng nhau rời đi Hồng Lâm. Mạc Lão thấy thế không khỏi lắc đầu, hôm nay thật sự là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Chẳng những không thể giết chết Dương Trần, ngược lại ngay cả thiếu chủ đều để người giữ lại. Chỉ bất quá ngắn ngủi thất thần, Mạc Lão liền thì thào nói, giữ lại Mạc Thiếu cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Muốn từ đằng tộc trong tay đoạt tài nguyên, cho dù là ánh tộc, chỉ sợ đều làm không được. Đối với hắn lời nói, Dương Trần nhưng lại không biết, hắn giờ phút này ngay tại trở về ánh tộc dọc đường. Hắn hiển nhiên tâm tình không tệ, mặt mỉm cười, nhiệm vụ lần này thật sự là kiếm lợi lớn, vậy mà thu hoạch ngoài ý muốn đầy đủ bồi dưỡng 50 cái cấp 3 chiến thú tài nguyên, mà lại còn thu phục một cái ngự hồn cảnh thất trọng đỉnh phong chiến thú. Đây mới là trọng điểm chỗ, có chiến thú này, Dương Trần tin tưởng đối mặt một chút đối thủ khó dây dưa, chính mình cũng không cần quá lãng phí lực. Mà những này còn chỉ là tạm thời thu hoạch, nếu là thành công từ đằng tộc trong tay bắt chẹt đến nhiều tư nguyên hơn, cái kia thu hoạch trở nên càng thêm phong phú. Thầm nghĩ lấy, Dương Trần trở nên đặc biệt mong đợi. Tại loại này chờ mong bên trong, hắn cách ánh tộc cũng càng ngày càng gần. Vì không làm cho phiền toái không cần thiết, tại khoảng cách ánh tộc rất xa thời điểm, hắn liền đem Ma Đằng thu nhập chữ linh đại bên trong, ngược lại để Địa Khôn trông giữ Mạc Thiếu. Nhưng là ngay tại ánh tộc đập vào mi mắt trong nháy mắt, Dương Trần lông mày lại là hơi nhíu lại. Sau đó hắn lẩm bẩm